Thiên giới hoàng hậu. Chương 34 lời tiểu thư nói vĩnh viễn là đúng. Một Thanh Hương dịu dàng, trong lòng cẩn thận từng ly từng tí, đánh giá Một Thanh Giao một phen, thấy nàng tâm tình coi như không tệ, mới giãn mày ra, nhẹ giọng mở miệng, ta đến xem tam muội. Một Thanh Giao bất động thanh sắc quét mắt Một Thanh Hương liếc một cái, nữ nhân này làm việc luôn luôn nhìn sắc mặt người khác, có lẽ là từ nhỏ đến lớn do hoàn cảnh hình thành, thế nhưng quá mức cẩn thận, dễ làm cho người ta nghĩ nàng không làm được việc, đánh lạc hướng người khác, đây là tâm kế ẩn giấu của nàng. Mỗi người đều có hai mặt, ai lại ngờ mặt khác của nàng là cẩn thận từng ly từng tí như vậy đâu. Cảm ơn nhiều. Một Thanh Hương nói xong, hướng phía sau nhìn liếc mắt một cái, thiếp thân nha đầu của nàng Tây Vũ rất nhanh dâng một cái hộp, hộp này so với hộp gấm của đại tiểu thư đưa tới, rõ ràng kém một bậc. Một Thanh Hương nhận lấy, không có ý tứ, cười cười, Giao Nhi, ngươi biết tỷ tỷ cũng không có vật gì tốt, đây là nương đưa cho ta, một vòng tay sang hô. Nói trước đây cha đưa cho nàng, hiện tại tặng cho Giao Nhi nhìn ngắm. Một Thanh Giao ánh mắt buồn bã đi xuống, không nghĩ tới Một Thanh Hương dĩ nhiên đem đồ vật nhị nương đưa cho nàng lấy ra, đây mới là một lễ vật trân quý, thế nào lại tùy tiện tặng người đâu, nghĩ đến mẹ con các nàng, hai người ở một phủ là thật khó khăn, bằng không cũng sẽ không lấy không ra vật quý gì đó, mà tự mình đem vật tối trân quý tặng người. Ngươi lấy về đi, không có việc gì tặng đồ vật làm gì. Vòng tay sang hô này tuy rằng giá trị không được bao nhiêu tiền, nhưng lại có đặc thù ý nghĩa, cho nên nàng không thể tùy tiện lấy đồ của người khác, nàng có nhận cũng không đeo, tối đa sẽ đem đến hiệu cầm đồ. Tam muội. Không nghĩ tới Một Thanh Hương dĩ nhiên nóng nảy, xoay mình đứng lên, nước mắt lưng tròng trong mắt, mặt đỏ bừng, hơn nửa ngày mới nói ra miệng, ta biết đại tỷ đem tặng thứ tốt cho tam muội có phải hay không chê đồ của ta khó coi, vì thế không muốn thu. Ngươi nghĩ gì thế? Một Thanh Giao có chút tức giận, nữ nhân không biết phân biệt này, các nàng hiện tại tặng đồ đơn giản là nịnh bợ nàng, kỳ thực các nàng ba người tiến cung, thời gian tới đều là một mảnh mơ màng, hơn nữa nàng không thể nào ở lại trong cung, lúc này bất quá là kế thích ứng tạm thời thôi, nàng sẽ tìm một biện pháp xuất cung, các nàng tặng đồ cho nàng có ích lợi gì a? Ta mệt mỏi, muốn ngủ. Một Thanh Giao tức giận phất tay. Bên cạnh Tiểu Liên nhìn thấy nhị tiểu thư sắc mặt đều trắng, thân thể mảnh khảnh khẽ run, tự hồ sắp ngất đi, rất sợ nàng thực sự bất tỉnh, vội vàng mở miệng, tiểu thư, nếu nhị tiểu thư thành tâm thành ý tặng, liền lưu lại làm vật kỷ niệm đi. Một Thanh Hương vừa nghe Tiểu Liên nói, thần tình lập tức nhẹ nhàng khoan khoái vài phần, ánh mắt hắc bạch phân minh còn lóe nước mắt lưng tròng, vẫn không quên nhìn chằm chằm Một Thanh Giao. Một Thanh Giao bất đắc dĩ hừ lạnh, vậy lưu lại đi. Tam muội ngươi đừng tức, tỷ tỷ đi trước, không quấy rầy ngươi, ngươi ngủ một chút. Một Thanh Hương thở dài một hơi, trên mặt cái lồng lên tiếu ý, một bên gật đầu một bên đi ra ngoài, Tiểu Liên đem nàng tiễn đi ra ngoài, trước cửa, Một Thanh Hương thanh âm cuồn cuộn truyền vào, Tiểu Liên cảm ơn ngươi. Không có việc gì, nhị tiểu thư. Tiểu Liên tiễn xong nhị tiểu thư, đi vào phòng, chỉ thấy tiểu thư sắc mặt lồng tầng sương mỏng, khó coi trừng mắt nhìn nàng, quanh thân lãnh ý. Bên trong áp suất khí lạnh quanh mình, hù đến nàng ùng một tiếng quỳ xuống, trung như cầy sấy mở miệng, tiểu thư, nô tỳ đáng chết, vừa rồi không nên lắm miệng, cầu tiểu thư bỏ qua cho nô tỳ lúc này. Tiểu Liên đang cầu xin tha thứ thì Lục Nhi vén rèm từ bên ngoài đi vào, vòng qua bình phong nhìn thấy bên trong Tiểu Liên sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất, luôn miệng cầu xin tha thứ, không biết xảy ra chuyện gì, nàng cũng ùng một tiếng quỳ xuống đến, tiểu thư, Tiểu Liên phạm sai lầm gì? Cầu ngươi bỏ qua cho nàng đi. Một Thanh Giao nhìn hai nha đầu đang quỳ, tâm địa đều rất thiện lương, thái độ làm người đơn thuần, bất quá có đôi khi đơn thuần quá, đã quên luôn chủ tử mình là ai. Người như vậy làm sao có thể tiến cung, xem ra đến khi nàng tiến cung không thể nào mang theo Lục Nhi cùng Tiểu Liên, trong cung cuộc sống căn bản không thích hợp các nàng vẫn là ở lại trong một phủ sống yên ổn một chút. Đứng lên đi, Tiểu Liên, lau nước mắt trên mặt đi. Tạ ơn tiểu thư, tạ ơn tiểu thư. Tiểu Liên đứng lên, Lục Nhi cũng theo nàng đứng dậy, vẻ mặt mê mang, thời gian ngắn ngủi này, nàng không biết Tiểu Liên làm cái gì sai sự, chọc phải tiểu thư, bất quá nàng cũng không dám hỏi, đợi một lúc đơn độc hỏi Tiểu Liên một chút là được. Một Thanh Giao nhìn thấy Lục Nhi, nhớ tới chuyện tình giao nàng đi làm, thế nào? Ngân phiếu chi ra rồi sao? Ừ, đã chi ra, vốn có thể sớm trở lại. Thế nhưng Trung Thúc không dám tự ý làm chủ, lại xin chỉ thị của đại phu nhân, vì thế chậm một tí, về sau đại phu nhân đồng ý, Trung Thúc mới chi 500 lượng cho ta. Một đại phu nhân thật đúng là một tay che trời a, quản lý một phủ còn nhất định phải có nàng đồng ý mới có thể chi ngân lượng. Một Thanh Giao sắc mặt âm u hừ lạnh, khó chịu cực kỳ, thật không biết hai mẹ con nàng xưa nay dùng bao nhiêu ngân lượng, người khác tối đa chỉ có thể chi 500 lượng, nhưng lại muốn nửa năm không cho phép lĩnh bạc, thực sự là ghê tởm. Xem ra nàng làm chủ nhà làm đến đây cũng nên chấm dứt, trước khi tiến cung, nàng nhất định phải hảo hảo khiển trách các nàng một chút, người sợ cái gì liền thành toàn cho nàng cái đó, chắc hẳn nàng sẽ rất thống khổ đi. Một Thanh Giao khóe môi hiện lên nụ cười lạnh lẽo, sắc mặt lạnh lùng, hai nha đầu một chút cử động cũng không dám, tiểu thư thần tình tốt cũng làm cho người ta sợ hãi a. Chờ Mai Tâm trở về, đem 500 lượng bạc giao cho nàng đi. Tuân lệnh, tiểu thư, Lục Nhi cung kính lên tiếng trả lời. Tới buổi tối, Mai Tâm mới vừa về, đem đồ trang sức cùng y phục tất cả đều làm xong, tương đương lấy ra một đống ngân phiếu, hai người ghé vào trên bàn đếm một chút, chỉ có 1.900 lượng, còn thiếu 50 lượng bạc. Mai Tâm, còn thiếu 52 lượng đâu? Mai Tâm lông mày nhướng một chút, nhìn chằm chằm tiểu thư cũng quá tích cực, vốn mua một nô tỳ dùng 2.200, liền đủ buồn cười, hiện tại thiếu có 52 lượng, còn nhắc lại, tiểu đại nhất định sẽ không tính toán. Tiểu thư, còn sai kém sao, chỉ kém 52 lượng cũng không phải chuyện lớn gì. Mai Tâm nói xong, liền cảm giác được trên đỉnh đầu khí lưu lạnh lẽo lũi qua, cẩn thận ngẩng đầu, chống lại mâu quang lạnh như băng của tiểu thư, lập tức không nói một lời cảm thấy nguy to rồi. Một Thanh Giao nghiêm túc lên tiếng, Mai Tâm, đây là tiền tiểu đại bán mình, hơn nữa ta đã nói ra 2.200, liền nói thì phải giữ lời, nói không giữ lời dùng cái gì để đặt chân khắp thiên hạ, nói không giữ lời dùng cái gì giữ uy tín với người ta, còn có thể để làm cho người khác toàn tâm toàn ý đi. Theo sao? TT, quan điểm giống hệt Tôn ca, nên ta nói hai người đúng là tri kỷ cười nhăn nhở. Tiểu thư, ta sai rồi, ngươi đừng tức giận. Lần này Mai Tâm học cách biết điều, chỉ cần nàng nhu thuận một tí, tiểu thư cũng sẽ không tức giận như vậy. Quả nhiên Một Thanh Giao sắc mặt hòa hoãn một ít, bất quá vẫn rất nghiêm túc. Mai Tâm, ta đã cảnh cáo ngươi nhiều lần, bởi vì ngươi vẫn hầu hạ ta, vì thế cho ngươi cơ hội, đây là một lần cuối cùng, nếu như lại có chuyện như vậy phát sinh, ngươi sẽ không nên theo ta, nhớ kỹ, tiểu thư nói vĩnh viễn là đúng. Ta đã biết, tiểu thư. Khi thiếu 52 lượng làm sao bây giờ đây? Mai Tâm đánh lạc hướng trọng tâm câu chuyện, Một Thanh Giao nhìn nàng, nha đầu kia theo nàng cũng lanh lợi rồi, điều này cũng không tệ, sau này ở trong cung lanh lợi là tốt rồi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay một đại tiểu thư có đưa tới cho ta một phượng trâm cài đầu, ngươi đem cái kia cùng nhau đưa cho tiểu đại, cũng hơn 50 lượng bạc.